Nhưng lúc này trung niên nhân lại nhìn thấy Diệp Âm Trúc đang cười. Mặc dù hắn bây giờ tuyệt đối không anh tuấn, nhất là hàm răng đã bị vỡ nát, nhưng nụ cười của hắn khiến cho sự sợ hãi trong lòng trung niên nhân càng tăng lên. Nếu như ngươi chết, ta còn chưa chết, như vậy cuộc khảo nghiệm này có phải là kết thúc không? Đây là câu nói cuối cùng mà Diệp Âm Trúc nói với trung niên nhân. Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng trong nháy mắt truyền đến. Đồng tử trung niên nhân co rút lại, kim quang ở hai tay hắn đang để trên ngực Diệp Âm Trúc chợt bị cắt ngang. Trong nháy mắt khi lạnh như băng xuất hiện, khiến cho thân thể bọn họ kết hợp càng thêm chắc chắn. Chỉ là Diệp Âm Trúc vẫn đang cười, nhưng vẻ mặt trung niên nhân thần bí lại không thể tưởng tượng được. Lúc trước khi Diệp Âm Trúc ôm lấy hắn, dùng là tay trái chứ không phải hai tay. Tại sao? Bởi vì hắn muốn lưu lại tay phải làm một chuyện cuối cùng. Thần thánh cự long Nặc Khắc Hy để lại cho Diệp Âm Trúc không ít thứ. Trong đó quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là siêu thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm. Nhưng ngoại trừ siêu thần khí này ra, thì còn có một vật nữa. Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm hóa thành giới chỉ. Nó vẫn luôn được đeo trên ngón giữa của Diệp Âm Trúc, Nặc Khắc Hy kiếm. Thần khí rất sắc bén. Sau khi Diệp Âm Trúc trải qua cửu châm kích thần đại pháp ngưng tụ năng lượng cuối cùng sinh ra lực xuyên thấu cực mạnh, phòng ngự ở phía sau người trung niên nhân vào lúc kinh hoàng đã kém đi rất nhiều, khiến cho thanh trường kiếm làm từ độc giác của thần thánh cự long đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Đương nhiên, không hề ngừng lại, thanh kiếm chứa đựng toàn bộ lực lượng của Diệp Âm Trúc cũng đâm xuyên qua thân thể Diệp Âm Trúc, nối liền hai bọn họ với nhau. Kiếm đâm từ trên vai trái trung niên nhân xuống, mặc dù thân thể vừa rồi đã bị thương nặng, nhưng một kiếm này, vị trí mà Diệp Âm Trúc nhắm phải không hề sai lệch, chính là trái tim. Trường kiếm đâm vào người Diệp Âm Trúc lại là ngực phải, mất đi xương cốt ở trên ngực phải chứ không phải trái tim. Cho nên, một kiếm này đối với Diệp Âm Trúc mà nói, không có chút nguy hiểm đối với tính mạng. Đồng tử trung niên nhân chợt co rút lại, thân thể cả người từ cứng nhắc, trở nên mềm mại. Tất cả quá trình này đều diễn ra giữa không trung. Thân thể hai người cùng rơi xuống mặt đất, nhưng cũng không có di chuyển ra xa. Nặc Khắc Hy kiếm thật sự quá sắc bén, nó trực tiếp đóng đinh hai người ở trên mặt băng. Khí tức sinh mệnh rất nhanh từ trên người trung niên nhân trôi đi. Trên mặt Diệp Âm Trúc vẫn mỉm cười, mặc dù lúc này hắn đã không còn chút lực lượng gì để đứng lên, nhưng hắn vẫn đang cười. Thần Long Vương, biết không, ta đã thông qua khảo nghiệm nho nhỏ của người. Ta đã đánh bại người này. Đáng tiếc, ta không còn khí lực bò đến sinh mệnh thủy tuyền. Điều này có đáng cười hay không? Biết rõ sinh mệnh thủy tuyền có thể cứu tính mạng của ta, thậm chí có thể cứu tính mạng của người này. Nhưng bây giờ chúng ta không thể rời khỏi đây. Trong lòng Diệp Âm Trúc không hề căm hận. Mặc dù hắn không biết Thần Long Vương bố trí khảo nghiệm này là từ đâu mà đến, nhưng hắn có thể khẳng định Thần Long Vương không muốn mình chết. Có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân trên người người kia, nên mới khiến cho khảo nghiệm nho nhỏ này thay đổi về chất.